Chu Văn Bân không biết mình là làm sao trở lại phòng làm việc. Vừa tới cái kia gian xa hoa cờ bài văn phòng không bao lâu, còn không có tỉnh táo lại, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên. Thấy điện thoại là chữ Hồng Quang đánh tới, Chu Văn Bân trong lòng nhất thời dâng lên một cổ dự cảm bất tường, alo, chữ tổng. Điện thoại di động đầu kia, chữ Hồng Quang thở dài, Văn Bân a, ngươi cũng là công ty lão nhân rồi, làm sao ngay cả một cái người đều không giữ được. Chu Văn Bân vội vàng nói, chữ tổng, ta cùng Cung Húc căn bản cũng không có bất kỳ hiềm khích, nhất định là Diệp Bạch tiểu tử kia lúc không có ai đùa bỡn cái gì người không nhận ra thủ đoạn. Được rồi, Cung Húc đã đổi Diệp Bạch, chuyện này cũng được định cục, ta hiện tại muốn nói với ngươi, là một chuyện khác, nói xong lời cuối cùng một câu, giọng nói của chữ Hồng Quang đột nhiên trở nên lãnh túc, một chuyện khác, Chu Văn Bân chần chờ hỏi. Chữ Hồng Quang trầm giọng nói, ta mới vừa phát ít thứ đến ngươi Hồng Thư, ngươi tự đi nhìn đi. Chu Văn Bân vội vàng mở máy vi tính ra, mở ra chữ Hồng Quang mới nhất gửi điện thư tới. Khi thấy rõ trong thơ những vật kia, Chu Văn Bân trên mặt một tia huyết sắc sau cùng cũng cởi hết rồi, chữ. Chữ tổng, ngươi nghe ta giải thích. Ta. Chữ Hồng Quang lúc này một tiếng nghiêm ngặt xích, giải thích dưới tay ngươi cái kia vài tên nghệ sĩ liên danh tố cáo ngươi tư thu kết xù tiền huê hồng, xâm phạm công ty lợi ích. Chứng cớ xác thật. Ngươi còn muốn giải thích thế nào? Không phải như vậy, chữ tổng ngươi cũng biết, đầu năm nay nếu muốn bưng một người nghệ sĩ cần phải hao phí bao nhiêu tài nguyên cùng kim tiền, ta thu hồi chụp chỉ là vì càng tốt đẹp. Không cần cãi chày cãi cối, ta chỉ cần biết, ngươi tư thu hồi chụp là sự thật, nể tình ngươi cũng là công ty công nhân viên kỳ cựu rồi, chỉ cần ngươi bù đắp nuốt riêng tiền huê hồng, công ty có thể không truy cứu luật pháp của ngươi trách nhiệm, chữ tổng. Chữ tổng. Không đợi Chu Văn Bân nói chuyện, chữ Hồng Quang đã cúp điện thoại. Chu Văn Bân nhìn lấy bị cắt đứt điện thoại, bạch nghiêm mặt, thân hình thoát một cái, đặt mông ngã ngồi ở sau lưng trên ghế. Xong rồi. Lần này, hắn là hoàn toàn xong rồi. Bên trong phòng làm việc của Diệp Quảng Quảng. Từ khi Diệp Quảng Quảng đột nhiên rời đi sau, Lạc Thần liền một mực không nhúc nhích ngồi yên ở trên ghế salon. Không biết qua bao lâu, nương theo lấy một trận tiếng bước chân vội vã, cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Trợ lý Tiểu Tình đứng ở cửa, kinh ngạc nhìn về phía trong phòng Lạc Thần, Lạc Thần, ngươi làm sao còn ở chỗ này a? Lạc Thần thấp cúi thấp đầu, giống như cả người đều đã mất đi tất cả ánh sáng, giọng khàn khàn nói, Tiểu Tình. Ta muốn trở về Chu Văn Bân nơi đó. Hắc, ngươi nói cái gì? Tiểu Tình trợn to hai mắt. Lạc Thần đầu ngón tay bóp trắng bệch, hơi hơi phím hồng trong con ngươi là dãy dụa sau kiên định, ta không muốn lại liên lụy Diệp ca. Tiểu Tình sững sờ, sau đó vội vàng nói, Lạc Thần, ngươi còn chưa biết. Ngươi cùng cái gì Chu Văn Bân a? Chu Văn Bân đều bị công ty đuổi. Lạc Thần tự hồ là không có nghe biết Tiểu Tình đang nói gì, kinh ngạc nhìn mở miệng, ngươi nói cái gì Chu Văn Bân bị đuổi chuyện này? Cái này làm sao có thể? Tiểu Tình lúc này đem mới vừa ở trên lầu bên trong phòng hóa trang phát sinh hết thảy tất cả đều đầu đuôi nói với Lạc Thần qua một lần. Lạc Thần nghe xong, cả người hoàn toàn mộng ngay tại chỗ, nguyên bản ảm đạm vô quan đáy mắt viết đầy không cách nào tin tưởng. Tiểu Tình vẫn còn đang một mặt hưng phấn nói tiếp, hơn nữa Diệp ca còn lên chức, hiện tại Diệp ca đã là nghệ sĩ kinh tế bộ tổng thanh tra. Lạc Thần đang nghe được ngẩn người thời điểm, cánh cửa truyền đến hai cái tiếng bước chân. Diệp Bạch sải bước mà trở lại phòng làm việc, mà đi theo phía sau, cuối cùng. Cung Húc. Cung Húc mới vừa biến hóa xong trang, làm xong tạo hình, cả người chiếu lấp lánh, mới vừa vào tới liền nổi bật lên phòng làm việc đều rạng ngời rực rỡ, hưng phấn. A. Cung. Cung Húc, Tiểu Tình kêu lên một tiếng. Cung Húc đi đến chỗ nào đều là chúng tinh cũng nguyệt, vô số bảo vệ bao vây, cho dù là cùng một cái công ty. Tiểu trợ lý cũng chưa từng khoảng cách gần như vậy mà xem qua Cung Húc, vào lúc này nhìn thấy chân nhân, quả thật là kích động đến thiếu chút nữa té xỉu, xin chào, cục cưng bé nhỏ, sau này sẽ là người một nhà, xin chiếu cố nhiều hơn nha, Cung Húc thấy vậy, càng thêm đắc ý đến thả ra chính mình hormone, mỉm cười thời điểm mép tiểu hổ nha như ẩn như hiện, đem tiểu trợ lý mê chết đi. Sống lại. Diệp Quảng Quảng ho nhẹ một tiếng, hơi lộ ra bất đắc dĩ hướng về Cung Húc nhìn một cái. Ra hiệu hắn không sai biệt lắm được rồi. Cung Húc lúc này mới thu liễm mấy phần, sau đó, ánh mắt hướng về một bên còn ở tại đang thừa người Lạc Thần nhìn lại, chân mày nhỏ nhảy nói,